Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 956, chương 963, xong. Bị người coi trọng, Lạc Quân Nhan vẫn như cũ dán tại hành lang gấp khúc chỗ ngoặt. Không dám có bất kỳ động tác, hắn sợ mình khẽ động, bị Cảnh Diễm Cổ Thánh phát giác, đến lúc đó ngược lại không ổn. Bất quá. Khi hắn nghe được Cảnh Diễm Cổ Đế cùng Hồng Tay Áo Lâu chủ đối thoại về sau, cảm thấy âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hiển nhiên, Hồng Tay Áo Lâu địa vị cực lớn, để cho Cảnh Diễm Cổ Thánh cũng bất quá sơ suất. Nếu là như vậy, cái kia Cảnh Diễm Cổ Thánh tại Hồng Tay Áo trong lầu cũng bất quá trắng trợn tìm kiếm. Có lẽ hắn năng lực tránh thoát một lần này. Ngay tại Lạc Quân Nhan miên man bất định thời điểm, Cảnh Diễm Cổ Thánh bỗng nhiên chợt quát một tiếng. Là ai? Sau một khắc, Cảnh Diễm dưới trướng vô số thị vệ, trong nháy mắt rút ra trong tay binh khí. Lạc Quân Nhan cảm thấy hơi hồi hộp một chút, thầm kêu không ổn, hắn cái này giật mình. Nhất thời phát ra một tiếng cực nhẹ tiếng vang, thanh âm này cực nhẹ, ai cũng không nghe thấy. Nhưng lại không thể gạt được Cảnh Diễm Cổ Thánh hai lỗ tai. Bên kia, Cảnh Diễm Cổ Thánh tay một chỉ, mấy chục cái thị vệ trong nháy mắt nhảy vào hành lang, cầm Lạc Quân Nhan bao quanh vây lại. Ngươi, các ngươi, một tiếng hơi kinh hoàng giọng nữ theo Lạc Quân Nhan trong miệng truyền ra. Hắn thuở nhỏ sở học rất tạp, trong đó có một môn tuyệt kỹ, năng lực miễn cưỡng cải biến thanh âm của mình, biến thành cô gái xinh đẹp thanh âm, với lại nghe vào giống như đúc, căn bản phân không ra thật giả. Những thị vệ kia tất cả đều ngây ngẩn cả người. Người trước mắt lại là Hồng Tay Áo trong lầu linh người. Ai nha nha, các ngươi đây là làm gì? Hồng Tay Áo Lâu chủ thấy thế, vội vàng kêu lên, trước mắt cô nương này. Nàng tuy nhiên nhìn xem lạ mặt, nhưng hiển nhiên là nàng Hồng Tay Áo Lầu người. Nàng tự nhiên không hy vọng mình người bị Cảnh Diễm Cổ Thánh người hù đến. Ngươi cái này tại đây làm gì? Cảnh Diễm Cổ Thánh khẽ quát một tiếng. Chớ nhìn hắn vừa mới nói nghiêu bức hống hống, trên thực tế tại bước vào Hồng Tay Áo sau lầu, hắn căn bản không dám thả ra thần niệm, cảm ứng thích khách vị trí. Bởi vì Cảnh Diễm Cổ Thánh cũng biết, Hồng Tay Áo Lầu luôn luôn cũng là thao thiết giới tôn người. Thánh giả, thậm chí chuẩn đế nhóm ngày bình thường gặp nhau địa phương. Hắn nếu là thả ra thần niệm, không cẩn thận quấy rầy đến nơi này một số người, một cái hai cái hắn có lẽ không sợ. Nhưng này A Thêm Tôn, thánh nhất lên tại Thiên Nguyên Cổ Đế trước mặt, hướng về hắn nổi lên. Chỉ sợ hắn cũng muốn ăn không được ôm lấy đi. Cho nên, Cảnh Diễm Cổ Thánh tại tiến vào Hồng Tay Áo sau lầu mới có thể thành thật như vậy. Nô gia mới vừa từ trong phòng đi ra, lại đụng phải đại nhân. Trong lòng sợ hãi phía dưới, liền trốn ở chỗ này. Lạc Quân Nhan rụt rè nói, hắn lúc này nữ trang phía dưới, không nói ra được điềm đạm đáng yêu. Lại thêm giống như đúc giọng nữ, để cho Cảnh Diễm Cổ Thánh căn bản là không có phát hiện người trước mắt chính là thích khách. Hừ, Cảnh Diễm Cổ Thánh khe khẽ hừ một tiếng, ánh mắt không tự chủ đối mặt Lạc Quân Nhan hai mắt. Lạc Quân Nhan vội vàng cúi đầu xuống, nhưng Cảnh Diễm Cổ Thánh lại là thấy ngẩn ngơ. Trước mắt nữ tử này, hắn vừa mới không có quan sát tỉ mỉ, hiện tại vừa nhìn, mới phát hiện đối phương vậy mà đẹp đến trình độ này. Một cái nhăn mày một nụ cười, xấu hổ mang e sợ, nhất định để cho hắn tim đập thình thịch. Sau một khắc, hắn quay đầu, hướng phía Hồng Tay Áo Lâu chủ, trầm giọng nói ra, cô gái này, bản thánh muốn. Cảnh Diễm Cổ Thánh tuy nhiên cấm kỵ Hồng Tay Áo Lâu sau lưng Tiêu Ngọc chuẩn đế, cũng không muốn đắc tội Hồng Tay Áo trong lầu từng cái kim chủ. Nhưng hắn không cho rằng chính mình liền hỏi Hồng Tay Áo Lầu muốn một đàn bà tư cách đều không có. Lạc Quân Nhan nghe vậy, nhất thời sợ ngây người. Hắn lại bị người coi trọng. Trong lúc nhất thời, hắn liền muốn tự tử đều có. Đây rốt cuộc là cái gì sự tình? Đường đường cảnh diễm cổ thánh, thế mà coi trọng hắn cái này tây bối hàng, nữ trang lão đại, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ